Mễ Lan run rẩy nhấc lên ga giường. Phía dưới cái gì cũng không có. Nàng lại đoán sai. Nàng lại kiểm tra khóa cửa, tủ quần áo, dưới đáy bàn cặp ra. Nàng thực sự nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể giấu người. Có lẽ tên kia không phải một người đâu. Chỉ có ta hiểu rõ ngươi. Gánh xiếc thú thằng Hề lại phát tới một câu. Mễ Lan đã không để ý tới hắn. Cuối cùng, nàng một lần nữa chạy đến phía trước cửa sổ, cầm lấy kính viễn vọng thăm dò lên lầu đối diện cửa sổ. Dựa vào cái gì chỉ cho phép ngươi thăm dò người khác, không cho phép người khác thăm dò ngươi đây. Tầng 1, lão đầu tử một người ngồi trên ghế ngẩn người. Tầng 2, Nam Hải đang đọc sách. Tầng 3, vợ chồng tại xem tivi. Tầng 4, tắt đèn. Chủ nhân yêu nguyên không ở nhà. Tầng 5, nữ độc thân tại viết tiểu thuyết. Tầng 6, nam nhân tại cùng bằng hữu uống rượu. Tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10. Kính viễn vọng ống chuyển qua tầng cao nhất lại rời xuống tới. Ở trong đó một cánh cửa sổ trước dừng lại. Tầng 4. Sau cửa sổ một mảnh đen kịt. Nàng biết kia tòa nhà bên trong tất cả hộ gia đình gian phòng cách cục cùng bài trí. Duy chỉ có cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tầng 4 gian phòng. Bởi vì vĩnh viễn không bật đèn. Kia cái chủ nhân của gian phòng lâu dài không ở nhà, kia gian phòng ốt lâu dài trống không, nàng một mực cho rằng như vậy. Mà bây giờ, nàng hoài nghi. Bởi vì gánh xiếc thú thằng Hề một câu, trong nội tâm nàng sinh ra vô số loại khả năng, mỗi một loại khả năng cũng có thể là chân thật. Trước kia nàng có thể cùng quy quy trên người bạn kia nói thoải mái, bởi vì nàng biết bọn hắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách tựa như sóng vô tuyến điện như thế xa xôi. Cho nên nàng căn bản không lo lắng, cho dù đối phương là một con dương nanh múa vuốt khủng long cũng không quan trọng. Hiện tại loại này để nàng cảm thấy khoảng cách an toàn cảm giác đột nhiên biến mất. Nàng không thể không cân nhắc lợi hại được mất, không thể không cân nhắc phức tạp lòng người. Tầng 4. Đen kịt một màu. Nhìn không thấy không có nghĩa là nơi đó không có người. Có lẽ nơi đó vẫn luôn có người ở lại, chỉ là không nguyện ý đốt đèn. Hắn thích hắc ám. Hắn chỉ thích thăm dò người khác, lại không thích bị người khác thăm dò. Đương mỗi lúc trời tối, Mễ Lan nâng bộ kia Nga quân dùng kính viễn vọng say sưa ngon lành quan sát người khác sinh hoạt lúc. Lầu đối diện trong phòng người kia cũng nâng đồng dạng kính viễn vọng làm lấy giống nhau sự tình. Thậm chí Mễ Lan mình cũng tại hắn quan sát phạm vi bên trong. Mễ Lan cảm nhận được một loại xấu hổ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Đen cửa sổ 7. Ta hiểu rõ ngươi toàn bộ. Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ta nhớ được ngươi khóc qua bao nhiêu lần. Đều ghi lại ở nhật ký của ta bên trên. Ẩn tàng trong bóng tối người nói. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ta nhìn thấy ngươi vui vẻ cười qua. Lại rất hiếm thấy. Ẩn tàng trong bóng tối người nói. Ngươi mẹ kế đến cùng là thế nào ngược đãi ngươi, nói cho ta một chút. Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ngươi không muốn tổng ăn ô mai, đôi răng không tốt. Ẩn tàng trong bóng tối người nói. Ngươi thật chán ghét như vậy để ngươi. Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ta nhìn thấy ngươi cởi sạch quần áo soi gương. Ngươi vì cái gì thở dài đâu. Kỳ thật dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Ẩn tàng trong bóng tối người nói. Ta chính là mũ đỏ, ngươi tin hay không? Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ngươi trưởng thành khẳng định là một cái mỹ nhân. Ẩn tàng trong bóng tối người nói. Ngươi đã không thích để ngươi, vậy liền để mũ đỏ cắt đi đầu ngón tay hắn, ngươi nói cắt mấy cái tốt đâu? Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ta yêu ngươi Mễ Lan. Ngươi biết không? Ẩn tàng trong bóng tối người nói. Ta mũ đỏ đi nơi nào, ngươi có nhìn thấy hay không? Gánh xiếc thú thằng Hề nói. Ta yêu ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn cắt đi đầu ngón tay của ta?

Mở ngoặc tròn hai ngày này giao diện điều chỉnh. Đổi mới về sau, lão giao diện hiện thực không ra. Trực tiếp tiến vào trước hết nhất chương tiết, chương 11. Trầm mặc cừu non 8, điểm kích trang kế tiếp liền có thể biểu hiện chương tiết mới. Đóng ngoặc tròn. Đọc vui sướng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trầm mặc cừu non 5. 11. 35. Lục tổ trưởng tiếp vào báo án, tam hoàn nam tứ đường cách lại phát hiện một cách bị cắt ngón tay hài tử. Đáng chết. Lục tiểu đường một đấm chùy ở trên bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút mặt bàn lõm, nghĩ thầm lúc này vẫn là cách xa nàng một chút tương đối tốt. Vũ Xuyên. Lục tiểu đường hô. Làm. Làm gì? Bơ đi với ta hiện trường. Nha. 15. 13. Mễ Lan lặng yên không tiếng động giẫm qua trên đất lá rụng. Hoàn toàn như trước đây sinh hoạt. Hoàn toàn như trước đây giấu chân. Ánh nắng từ giống nhau cành lá ở giữa rơi xuống. Gió cũng phát ra giống nhau âm thanh. Không có tí xíu ý mới. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng cũng sẽ giống mụ mụ đồng dạng, nhân sinh đột nhiên ngừng lại, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Đã như vậy, mụ mụ lúc trước liền không nên sinh nàng. Chỉ cần đem một giò tham kim luồn vào ấm áp tử cung, đem vừa mới hình thức ban đầu nàng rào đến nát bét, dùng cái ống rút đến bẩn thỉu trong thùng, rót vào nhà vệ sinh. Chỉ đơn giản như vậy. Nàng sẽ không oán trách nàng, bởi vì khi đó nàng còn không biết oán trách. Mụ mụ làm sao lại đần như vậy, dưới chân nhất trượt liền thẳng tắp rơi xuống. Trước khi chết còn nói liên miên lại nhảy cùng ba ba nói nhiều lời như vậy. Nàng cùng ba ba đồng dạng ghê tởm, bọn hắn đều không muốn nàng. Nếu, ngày đó từ trên bề cửa sổ rơi xuống chính là Mễ Lan, hết thảy chẳng phải đều tốt. Giống mỗi một cái chuyện cổ tích phần cuối, bọn hắn trải qua gặp trắc trở, bắt đầu từ đó hạnh phúc sinh hoạt. Tỉ tỉ. Mễ Gia Hào vừa ra cửa trường, cách thật xa liền vơ tay nhỏ chạy qua bên này. Tiểu hài tử không mang thù, Mễ Gia Hào vẫn là hắn thích tỉ tỉ. Mễ Lan không có đưa tay cho hắn, nàng xoay người rời đi. Mễ Gia Hào chủ động giữ chặt tỉ tỉ, dáng dấp rất hạnh phúc. Kính mắt của hắn rất lớn, gác ở đáng thương cái mũi nhỏ bên trên, khiến người ta cảm thấy hắn từ nhỏ học tập liền tốt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn lớn lên về sau có thể thi đậu đại học tốt, cho dù không có ba ba vì hắn lưu lại công ty, hắn cũng giống vậy có thể có không tệ sinh hoạt. Tựa như Hứa Tích Nam, bọn hắn đều là một loại người, sinh ra là vì hưởng thụ sinh hoạt. Để tay rất mềm rất ấm, cõng cặp đựng sách một tấc cũng không rời đi theo mình phía sau cái mông, hiển nhiên một con đại ô uy. Rùa đen thích cho mình giảng trong trường học phát sinh đủ loại sự tình, một bên giảng một bên hỏi mình đủ loại vấn đề. Mễ Lan cao hứng lúc liền đùa hắn hai câu, hôm nay không cao hứng liền không để ý hắn. Nàng đang nhớ lại đêm qua làm qua mộng. Nàng cho rằng rất đáng sợ, lại nhớ không rõ là cái gì. Mễ Gia Hào ở bên cạnh làm cho nàng tâm phiền. Tỉ tỉ đi nhà vệ sinh công cộng thuận tiện một chút. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Không cho phép đi loạn nha. Mễ Lan nói. Ừ. Mễ Gia Hào vang dội đáp ứng. Rốt cuộc thanh tĩnh một lát. Mễ Lan cảm thấy liền đi về, cơ thuận tiện cũng là một loại hưởng thụ, mặc dù nhà vệ sinh công cộng bên trong mùi không tốt lắm ngửi. Nàng lề mà lề mề, toàn thân lòng, u ám tâm tình tựa hồ cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thuận tiện xong, nàng hứng lấy ao nước nước, chải vuốt một chút tóc, suốt vạt áo, mới chậm rãi đi tới. Không khí bỗng nhiên trở nên đặc biệt tươi mát. Nàng mới biết được trong nhà vệ sinh có bao nhiêu thối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Trầm mặc cừu non 6. Gia Hào. Nàng triệu hoán. Không ai ứng thanh.